Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1921, chương 1925, tân thế giới. 2. Theo mọi người đi bận rộn, giờ khắc này Hạ Minh cùng Hàn Thiên Giác ngồi cùng một chỗ. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn về phía Hàn Thiên Giác, đón đến nói, long đầu. Cái này tân thế giới đến cùng là một cái dạng gì thế giới? Vừa dứt lời, Hàn Thiên Giác ánh mắt biến đến có chút thâm thúy lên. Thật sâu nhìn Hạ Minh hai mắt, đón đến nói, ngươi như là đã đạt đến địa cấp, chắc hẳn thực lực này đã cùng thiên cấp không sai biệt nhiều thiếu. Đã như vậy ta thì nói cho ngươi nói chuyện cái này tân thế giới. Nói đến đây, Hàn Thiên Giác nội tâm dường như bị tiếp xúc động một cái đồng dạng, tân thế giới. Là một cái toàn tân thế giới, chỗ đó không có địa cầu phía trên công nghệ cao, cũng không có máy bay. Bởi vì tại võ giả trước mặt, cái gọi là máy bay đại pháo, đều không gì hơn cái này. Thậm chí thì liền vũ khí hạt nhân, cũng không bằng võ giả cường đại, chính thức cường đại võ giả. Có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa, cái kia mới thật sự là đại năng. Nói đến đây thì liền Hàn Thiên Giác đều là hơi có chút hướng tới. Chỉ bất quá Hàn Thiên Giác lại là khẽ thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói ra, chỉ bất quá ta lại chưa bao giờ từng thấy như thế siêu cấp cường giả. Ngươi cũng chưa từng thấy? Hạ Minh hơi có chút chấn động. Đúng vậy a. Hàn Thiên Giác bất đắc dĩ nói ra, ngày xưa ta cũng là trong lúc vô tình mới thông qua một cái không gian đến tới địa cầu phía trên. Thật nếu nói, đây hết thảy đều là trùng hợp. Trên địa cầu, ta tìm kiếm thời gian dài như vậy, đều không có tìm được trở về đường. Cũng không biết tân thế giới đã thế nào. Cái kia thực lực ngươi tại mới thế giới bên trong có thể hay không xếp hàng trên thực lực của ta? Nói đến đây, Hàn Thiên Giác nhịn không được cười khổ một tiếng, hơi có chút bất đắc dĩ nói ra, thực lực của ta tại cái này mới thế giới bên trong có thể nói là khắp nơi đều có, ngươi còn cho là ta thực lực rất mạnh sao? Cái gì khắp nơi đều có? Hạ Minh có chút chấn động. Khắp nơi đều có, đây là khái niệm gì? Chẳng phải là nói tùy tiện đến cá nhân đều có thể đơn đấu trên địa cầu bất kỳ môn phái nào? Chẳng lẽ hắn thế giới võ đạo coi là thật đều là như thế hưng thịnh hay sao? Hạ Minh có chút vô pháp tưởng tượng, thiên cấp cường giả khắp nơi đều có, dạng này thiên chi con cưng không khỏi quá kinh khủng. Đúng vậy a, Hàn Thiên Giác đón đến nói, Hạ Minh, người thời gian tu luyện hẳn không phải là rất dài a? Hạ Minh gật gật đầu. Hắn tu luyện lúc này mới thời gian 3-4 năm mà thôi, còn không tính là quá dài. Có thể tại 3 trong 4 năm tu luyện tới loại cảnh giới này, cũng coi như là rất không tệ. Chí ít hắn thấy là rất không tệ. Thế mà, Hàn Thiên Giác giờ khắc này lại là hơi có chút bất đắc dĩ nói ra, Hạ Minh, ngươi cũng đã biết, 20 tuổi thiên cấp tại cái này mới thế giới bên trong đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho cái gì? Hạ Minh nhịn không được hỏi, đại biểu cho phế vật. Soát, Hạ Minh có chút chấn động nhìn xem cái này Hàn Thiên Giác. Hắn cũng không ngờ rằng, cái này mới thế giới bên trong 20 tuổi thiên cấp cường giả lại là đại biểu cho phế vật. Cái này cũng không tránh khỏi quá khoa trương a. Hàn Thiên Giác cũng tựa hồ nhìn ra Hạ Minh ý tứ, lúc này tự giễu cười một tiếng, nói, ngươi có phải hay không cảm giác rất buồn cười? Xác thực là có chút buồn cười. Hạ Minh ngưng trọng nói ra, chúng ta tu luyện đều là một bước một cái dấu chân đi tới. Chẳng lẽ tân thế giới thật cứ như vậy mạnh hay sao? 20 tuổi thiên cấp đều là phế vật. Xác thực như thế, Hàn Thiên Giác ngưng trọng nói, tại cái này tân thế giới, 20 tuổi thiên cấp cũng là phế vật, thậm chí ngay cả phế vật cũng không bằng. Ngươi cũng đã biết, bọn họ mấy tuổi bắt đầu tu luyện? Mấy tuổi? 5 tuổi. Hạ Minh ngẩn ngơ, liền nói ngay, 5 tuổi, cái này 5 tuổi tựa hồ vẫn là hài đồng a. Đoán chừng cái gì cũng không biết a. Đúng vậy a, ngươi nói không tệ, 5 tuổi vẫn là hài đồng, nhưng là cái này mài gân cốt lại là muốn theo 5 tuổi bắt đầu. Chờ ngươi 15 tuổi thời điểm, liền có thể tấn cấp thiên cấp. Cái gì? 15 tuổi liền có thể trở thành thiên cấp cường giả? Hạ Minh tâm thần run lên. Không tệ, Hàn Thiên Giác từ tốn nói. Nhưng là như cũ có rất nhiều ngày chi kiêu tử. 5 tuổi bắt đầu tu luyện, 10 tuổi liền có thể trở thành thiên cấp cao thủ. Đợi đến bọn họ 15 tuổi thời điểm, bọn họ lại là đã bước vào hắn cảnh giới. Càng thậm chí hơn có chút chính thức thiên chi con cưng. Bọn họ 15 tuổi đã siêu việt rất rất nhiều. Đương nhiên, những cái kia thiên chi con cưng không cách nào ví von. Nhưng là cho dù là người bình thường, nếu như có thể siêu vượt bọn họ cũng không tệ. Hàn Thiên Giác thở dài nói ra, vậy ngươi cũng là thuộc về hắn môn phái sao? Hạ Minh đón đến nói, đúng vậy a. Hàn Thiên Giác nói, ta vốn thuộc về Huyền Tâm Tông người, bất quá tại Huyền Tâm Tông bên trong, ta lại là bất nhập lưu đệ tử. Nói tới chỗ này, Hàn Thiên Giác có chút cười khổ không thôi, tựa hồ đang vì mình thực lực mà cảm thấy buồn cười. Cái kia chiêu thu đệ tử điều kiện là cái gì? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Không biết, Hàn Thiên Giác khẽ lắc đầu, nói, Huyền Tâm Tông chiêu thu đệ tử điều kiện, mỗi một lần đều đang biến hóa, cũng có thể sẽ không biến hóa. Không có người rõ ràng, hết thảy toàn từ tông chủ định đoạt. Hạ Minh rơi vào trầm tư. Hôm nay Hàn Thiên Giác nói tới, lại là lệnh hắn đều là rung động không thôi. Tại cái này trong nội tâm, thật lâu không thể bình tĩnh, thật sự là quá kinh khủng. 10 tuổi thiên cấp cao thủ, ngươi đây mẹ, đây mà vẫn còn là người ư? Đây chính là tân thế giới sao? Bất quá, Hạ Minh càng nhiều vẫn còn có chút kích động, càng như vậy thế giới mới thật sự là đặc sắc. Hàn Thiên Giác đón đến nói, bất quá ngươi cũng không cần nhụt chí, mặc dù nói ngươi toàn khối lớn hơn một chút, nhưng là ngươi thiên phú rất tốt. Nếu là nghiêm túc tu luyện lời nói, tất nhiên sẽ bắt kịp bọn họ. Hạ Minh khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không nhụt chí. Phải biết hắn nhưng là nắm giữ hệ thống người. Vô luận đối phương mạnh cỡ nào, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền có thể thông qua hệ thống để chính mình thực lực đạt tới cảnh giới cao hơn. Đúng, ngươi đành tính toán cái gì thời điểm rời đi? Hàn Thiên Giác đón đến hỏi. Tại chờ đoạn thời gian, ta đem người nhà đều an bài tốt, ta thì hội rời đi nơi này. Hạ Minh đón đến, long đầu, ngươi dự định là trên địa cầu vẫn là có ý định rời đi địa cầu? Hàn Thiên Giác nghĩ một hồi nói, ta vẫn là rời đi nơi này đi. Địa cầu tuy tốt, nhưng ô nhiễm nghiêm trọng, nguyên khí ngày càng tán loạn, nếu là như vậy đi xuống, chỉ sợ muốn không bao lâu, địa cầu liền sẽ bị hủy diệt. Chẳng bằng đi tân thế giới, đi nỗ lực một chút, có lẽ còn có cơ hội đề cao thọ mệnh cũng khó nói. Mà lại tân thế giới thiên tài địa bảo đông đảo, vạn nhất thu hoạch được một cái bảo bối, có lẽ cũng có thể nhất phi trùng thiên. Hạ Minh gật gật đầu, ngược lại là không có nói cái gì, mà chỉ nói, đã như vậy rời đi ngày chúng ta cùng rời đi đi. Hạ Minh cùng Hàn Thiên Giác rời đi, cũng là có ý nghĩ của mình. Dù sao mình đối tân thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Nếu có Hàn Thiên Giác cùng một chỗ lời nói, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút chiếu ứng, tốt. Hàn Thiên Giác gật gật đầu đáp, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.